Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Đại Địa. 10 tên người sói thiếu niên đỉnh đầu trên sói khổng lồ bóng mờ. Theo lấy người sói các thiếu niên tiếng gào thét bên trong không ngừng ngưng thực. Ở cái này quá trình bên trong, có người sói thiếu niên đỉnh đầu trên sói khổng lồ bóng mờ đột nhiên nổ tung. Người sói thiếu niên toàn thân thoát lực té ở đất trên. Không có người để ý tới thất bại người sói thiếu niên. Tất cả người sói ánh mắt tất cả đều để ý tới ở vẫn như cũ kiên trì người sói thiếu niên trên người. Không ngừng có người sói thiếu niên ở đỉnh đầu sói khổng lồ bóng mờ nổ tung sau ngã xuống. Người sói tế tự cũng lộ ra vô cùng khẩn trương. Nhã không thành xuất hiện một vị thần chi chiến sĩ hạt giống. Đối với người sói tế tự cũng là cực kỳ trọng yếu thành tích. Đem sẽ gia tăng thần linh đối hắn để ý tới. Cuối cùng chỉ thừa lại xuống rồi một tên người sói thiếu niên. Người sói này thiếu niên đỉnh đầu bên trên sói khổng lồ bóng mờ hoàn toàn thành hình. Ở tại đỉnh đầu trên lộ ra vô cùng linh động. Dù là Lê Ông người ngoài này đều có thể nhìn ra. Người sói này thiếu niên lang tộc huyết mạch đạt tới rồi cực cao trình độ. Người sói tế tự cùng ba vị người sói vực chủ. Cùng còn lại người sói lãnh chúa đều trên mặt vẻ kích động. Tuy nói mỗi cách mấy năm thời gian liền sẽ tuyển ra thành bên trong mạnh nhất 10 tên thiếu niên. Mượn dùng thần thuật hiển hóa nó huyết mạch. Nhưng cũng không phải là mỗi một lần tuyển bạt đều có thể xuất hiện thần chi chiến sĩ. Thần chi chiến sĩ xuất hiện xác suất cực thấp. Cần muốn đặc biệt hùng hậu huyết mạch mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Trước mắt người sói thiếu niên. Chính là cực kỳ hiếm thấy đạt tới rồi huyết mạch tiêu chuẩn thần chi chiến sĩ hạt giống. Nhã không thành xuất hiện dạng này một tên thần chi chiến sĩ hạt giống. Thần điện ở về sau mấy năm thời gian bên trong. Đều sẽ tăng lớn đối với nhã không thành tài nguyên phối trộn. Khiến cho nhã không thành xuất hiện càng nhiều cường đại chiến sĩ. Nói không chừng lần này xuất hiện thần chi chiến sĩ hạt giống chính là cải biến nhã không thành. Thời cơ, rất nhiều nổi danh thành thị đều là dạng này trưởng thành lên đến. Thần chi chiến sĩ Hazard, người sói tế tự vung vẩy trong tay quyền trượng lớn tiếng nói to. Tất cả vây xem người sói đều đi theo lấy ngay ngắn kêu to ra người sói thiếu niên Hazard tên. Giờ khắc này trở thành người sói thiếu niên Hazard vinh dự nhất thời điểm. Té ở đất trên người sói các thiếu niên hư nhược nhìn lấy đứng thẳng lấy Hazard. Bọn hắn rõ ràng từ nay về sau cùng Hazard chênh lệch sẽ là khác biệt một trời một vực. Thần chi chiến sĩ Hazard, ta hiện tại đưa ngươi đi thánh thành. Hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ nhã không thành. Người sói tế tự cười mỉm lấy đối Hazard nói rằng. Người sói thiếu niên Hazard có vẻ hơi không biết làm sao. Đến cùng vẫn chỉ là một cái người sói thiếu niên. Đối với hiện tại loại này tình huống liền như là ở vào mộng cảnh bên trong. Hắn bản năng nghe theo người sói tế tự phân phó làm việc. Đại não bên trong không có năng lực suy nghĩ. Người sói tế tự cười một tiếng. Hắn trong tay quyền trượng lần nữa vung. Này một lần từ thần điện bắn ra một đạo năng lượng. Ở quảng trường trung tâm vị trí xuất hiện rồi một đạo ánh sáng cửa. Hài tử, đi vào a. Đến rồi thánh thành phải cố gắng tu luyện. Người sói tế tự đối người sói thiếu niên Hazard nói rằng. Người sói thiếu niên Hazard đi vào ánh sáng cửa. Bóng dáng tan biến ở quảng trường bên trong. Quảng trường bên trong bọn lang nhân bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng. Vui vẻ đưa tiễn người sói thiếu niên Hazard đi trước thánh thành. Đây là truyền tống cửa. Lê Ông thông qua côn bằng tầm mắt. Nhìn đến rồi ánh sáng cửa. Cũng mượn nhờ côn bằng cảm giác biết rõ rồi ánh sáng cửa tình huống. Hắn không khỏi trong lòng kinh hô nói. Tuy nói quảng trường bên trong vừa mới xuất hiện ánh sáng cửa so cấp 6 văn minh truyền tống cửa. Năng lượng phản ứng càng thêm ổn định. Nhưng nơi này xuất hiện ánh sáng cửa có lý luận trên cùng cấp 6 văn minh truyền tống cửa cũng không có nhiều ít khác biệt. Lê Ông chính mình liền sử dụng qua truyền tống cửa. Hắn đối với truyền tống cửa tính được trên hiểu rất rõ rồi. Cấp 6 văn minh truyền tống cửa là một loại cự ly ngắn không gian truyền tống thủ đoạn. Có thể ở không cần muốn đặc thù bảo hộ thiết bị dưới. an toàn truyền tống sinh mạng thể. Dưới tình huống bình thường, cấp 6 văn minh truyền tống cửa truyền tống khoảng cách số lượng trăm cây số. Đây đối với vũ trụ mà nói là rất gần khoảng cách. Cho nên truyền tống cửa không có xem như viễn trình truyền tống thủ đoạn. Cấp 6 văn minh nghĩ muốn viễn trình truyền tống lời nói. Còn là cần muốn sử dụng phi thuyền mượn truyền tống đường giao thông đến tiến hành. Quảng trường bên trong xuất hiện truyền tống cửa. Chiếu theo người sói tế tự chỗ nói là thông hướng thánh thành. Lê ông không biết rõ thánh thành xa cách nhã không thành có bao xa. Nhưng khẳng định là phi thường xa xôi. Ở này phương diện đến phán đoán. Quảng trường bên trong xuất hiện qua truyền tống cửa ở kỹ thuật phương diện trên muốn vượt qua cấp 6 văn minh truyền tống cửa. Nhưng hắn không hiểu chính là cái này. Quảng trường bên trong xuất hiện truyền tống cửa. Tuy nói người sói tế tự hiện ra thủ đoạn nhìn qua liền giống như là thần thuật. Nhưng hắn đối với thần thuật cảm ứng là chưa làm gì sai. Quảng trường bên trong xuất hiện truyền tống cửa cũng không phải là cái gì thần thuật. Mà là chân chính khoa học kỹ thuật. Hơn nữa là đại vũ trụ thế giới bên trong thuộc về đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật phạm trù không? Gian khoa học kỹ thuật. Dị linh thế giới ở Lê Ông nhìn đến chính là một cái cực kỳ nguyên thủy thế giới. Nơi này tuy có lấy mạnh mẽ võ lực. Nhưng nơi này tuyệt đại bộ phận sinh mệnh có trí tuệ đều là ngu muội rớt lại phía sau. Đối với dạng này nguyên thủy thế giới. Xuất hiện tín ngưỡng ngược lại là bình thường chi việc. Nhưng xuất hiện ở vượt qua đại vũ trụ thế giới đỉnh tiêm không gian khoa học kỹ thuật liền thật sự là quá mức cổ quái. Laura, vừa mới vậy có phải hay không truyền tống cửa? Lê ông nghĩ đến rồi chủ não Laura. Hắn trầm giọng xác nhận nói. Chủ não Laura nhưng là thông qua tinh thần lực cùng hắn cùng hưởng cảm giác. Hắn nhìn đến tương đương chủ não Laura cũng nhìn thấy. Lê ông khả năng sẽ nhìn lầm. Nhưng chủ não Laura có thể thông qua khách quan hơn phân tích. Đạt được tương đối chính xác kết luận. Cực ít xuất hiện sai lầm. Chủ nhân, kia xác thực là truyền tống cửa. Bất quá này truyền tống cửa tính ổn định cực mạnh. Có thể ủng hộ siêu viễn trình không gian truyền tống. Chủ não Laura cho ra rồi trả lời. Quả là thế. Lê ông trong lòng kinh nghi nói. Hắn có chút hiếu kỳ này truyền tống cửa là như thế nào kích phát. Đáng tiếc hắn thân ở vào không gian tường kép, lại thêm lên hắn cũng không có cách gì ở loại này tình huống dưới sử dụng tinh thần lực đối thần. Điện tiến hành dò xét, bằng không hắn ngược lại là nghĩ muốn tìm ra này kích phát truyền tống cửa thiết bị. Nhìn xem đúng không đúng như hắn tưởng tượng loại khoa học kỹ thuật thiết bị. Trước kia Lê Ông từng tiến vào không ít thần điện, nhưng hắn không hề biết rõ thần điện còn có khả năng mở ra truyền tống cửa. Lúc này thần điện trước cửa quảng trường trên nghi thức đã kết thúc. Bọn lang nhân nhao nhao rời khỏi. Người sói tế tự cũng đang hướng về thần điện bên trong trở về. Đưa ta đến tế tự thân bên. Lê ông nhìn đến tế tự chuẩn bị trở về thần điện. Hắn cũng không muốn buông tha như thế tốt cơ hội. Lần này tới đến dị linh thế giới. Xâm lấn tòa thứ nhất thần điện lúc. Hắn còn là cực kỳ cẩn thận. Đó là hắn không biết rõ lần trước tạo thành ảnh hưởng là không nhường thần điện có chỗ phòng bị. Từ Kita City tia chớp thần điện đến xem. Thần điện xác thực là làm ra rồi cải biến. Nhưng loại sửa đổi này không hề lớn. Lê ông là chuẩn bị cưỡng ép tranh đoạt. Chỉ cần không nhường tế tự cùng thần điện bên trong chân linh kịp phản ứng liền có thể rồi. Người sói tế tự lúc này đi đến rồi thần điện trước cổng chính. Hắn trong tay quyền trượng nhẹ điểm, cửa lớn theo đó mở ra, cũng liền ở lúc này, Lê ông xuất hiện ở người sói tế tự sau lưng, hắn một ngón tay nhẹ điểm ở người sói tế tự trên người. Người sói tế tự chỉ cảm thấy một đạo tia chớp quy tắc năng lượng tiến vào đến trong cơ thể. Giây lát giữa liền nhường hắn mất đi rồi đối thân thể khống chế. Lê ông đem người sói tế tự thu vào rồi hư không trong giới chỉ. Người sói tế tự xuất hiện ở dây leo trước mặt, bị mảnh nhỏ dây leo quấn quanh rồi lên đến. Lê ông ở khống chế được người sói tế tự lại đem nó thu lên. Toàn bộ quá trình chỉ là hắn từ thần điện cửa lớn đi qua trong nháy mắt hoàn thành. Hắn mục tiêu chủ yếu không phải là người sói tế tự, Dùng hắn thực lực đối phó một cái lãnh chúa cấp tế tự hoàn toàn là nghiền ép cấp. Lê Ông bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào thần điện. Hắn mục tiêu là thần điện bên trong cung phụng tượng thần. Hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chỉ sợ chậm rồi sẽ nhường tượng thần trong chân linh kịp phản ứng. Ở đi đến trước tượng thần, Lê Ông liền tượng thần hình tượng cũng không kịp dò xét. Liền đem một cái tay ấn ở rồi tượng thần bên trên. Tượng thần sau đó tan biến không thấy. Lê Ông cũng không có thứ nhất thời gian rời khỏi. Hắn tinh thần lực bùng nổ. Toàn bộ thần điện ở hắn tinh thần lực đâm xuyên dưới bị xung kích ra vô số mảnh lỗ thủng nhỏ. Tìm tới rồi. Lê Ông không biết chính mình có nhiều ít thời gian. Hắn cho chính mình lưu lại chỉ có 2 hơi thời gian. Đây là hắn căn cứ trước đó ở Kita City lúc tình huống làm ra phân tích. Ở Kita City lúc, hắn tranh đoạt tia chớp chi thần tượng thần sau. Ở Côn Bằng mang lấy hắn rời khỏi Kita City phạm vi lúc. Hắn có khả năng cảm giác đến bị lấy đi tia chớp chi thần tượng thần sau Kita City cũng liền chỉ. Có 2 hơi thời gian. Cho nên hắn 10 phần khẳng định chỉ ít 2 hơi thời gian. Tia chớp chi thần cũng chưa kịp phản ứng. 2 hơi có thể dùng thời gian. Lê Ông sử dụng rồi trực tiếp nhất thủ đoạn. Thông qua tinh thần lực cưỡng ép phá vỡ thần điện tiến hành dò xét. Tìm ra hắn nghĩ muốn tìm truyền tống cửa thiết bị. Căn bản là vô dụng 2 hơi thời gian. 1 hơi thời gian hắn liền đem thần điện phá vỡ. Chủ yếu vẫn là hắn thực lực đạt tới rồi 20 cấp đỉnh phong. Này loại tinh thần lực là không có thần linh buông xuống thần điện không có cách gì chống cự. Lê Ông tinh thần lực đem phát hiện vật phẩm thu vào. Ở cái này quá trình bên trong hắn bóng dáng đã xông phá rồi thần điện phóng ra ngoài. Này một lần hắn không có lại từ không gian tường kép rời khỏi. Hắn phi thường rõ ràng Côn Bằng chính là hắn cuối cùng át chủ bài. Lá bài tẩy này không thể bộc lộ, thậm chí không thể gây nên dị linh thế giới hoài nghi. Mới sẽ nhường hắn càng thêm an toàn. Lê Ông từ đột nhiên xuất hiện, lại đến xông vào thần điện. Sau đó thần điện như là thủng 100.000 lỗ loại. Cuối cùng Lê Ông từ thần điện bên trong xông ra. Toàn bộ quá trình cực nhanh. Còn không có rời xa bọn lang nhân đầu tiên là kinh sợ rồi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Thần điện vậy mà lại nhận đến tập kích. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc. Lê Ông đang từ thần điện bên trong xông ra. Bọn lang nhân phát ra rồi gầm lên giận dữ. Đặc biệt là 3 vị người sói vực chủ. Bay lên không hướng về Lê Ông xông rồi qua tới. Oanh, một tiếng bên trong. Toàn bộ nhã không thành bị tia chớp cắn nuốt rồi. Không có cách gì tính toán tia chớp ở nhã không thành mỗi một cái góc bên trong lóe lên. 3 vị ở nhã không thành là mạnh mẽ nhất người sói vực chủ. Mạnh nhất bất quá là cấp 2 vực chủ. Một cái chớp mắt giữa liền bị tia chớp đánh giết. Ô dương năng lượng liền một tia chống cản tác dụng đều không có phát huy. Không chỉ là người sói vực chủ. Toàn bộ nhã không thành tất cả người sói. Không quản là ở đường phố trên. Còn là tại kiến trúc trong. Đều bị tia chớp miểu sát. Lê Ông đang bay khỏi nhã không thành lúc. Toàn bộ thành thị đã trở thành một tòa thành chết. Hắn ở không trung một bên phi hành. Một bên kiểm tra xem xét lấy nhã không thành tình huống. Lần trước ở Kita City lúc. Hắn rời khỏi quá nhanh. Không có kiểm tra xem xét đến về sau phát sinh tình huống. Này một lần hắn nghĩ nhìn xem tượng thần bị cướp đoạt. Thần điện bị hủy sau. Thần linh chính xác phản ứng thời gian. Đương nhiên. Đây là ở hắn đã rời xa nhã không thành tiền đề dưới. Hắn ở chính mình xa nhất cảm giác phạm vi. Quan sát lấy nhã không thành tình huống. Chỉ cần có một điểm đặc thù năng lượng phản ứng. Hắn liền sẽ lập tức trốn xa. Bất cứ lúc nào tìm cơ hội cùng Côn Bằng hội hợp. Thời gian chậm chậm trôi qua. 1 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. 1 cái tiếng đồng hồ. Lê Ông không hiểu nhìn lấy nhã không thành phương hướng. Hắn đương nhiên không hiểu, nhã không thành thần điện bị hủy, tượng thần bị hắn cướp đoạt, vị này thần linh vậy mà không có phản ứng chút nào. Cái này thật sự là quá kỳ quái rồi, hắn chỗ nào biết rõ, không phải là vị này thần linh không có phản ứng, mà là hắn đem tế tự giết chết, đem tượng thần thu lên, đem thần điện phá hư, lại đem cả tòa Nhã Không Thành tất cả người sói giết chết. Thần linh chính là nghĩ muốn buông xuống, cũng không có nhưng buông xuống mục tiêu. Lê Ông mặc dù không có lập tức nghĩ đến này một điểm, nhưng lần này hành động hết thảy đều bị chủ não Laura nhớ ghi lại. Đang tiến hành phân tích, tổng kết lần này hành động kinh nghiệm, hắn lại chờ rồi một đoạn thời gian. Hiện tại hắn có thể xác định rồi. Thần linh hoặc là không biết rõ Nhã Không Thành phát sinh sự tình, hoặc là chính là hắn quá độc ác, đối với Nhã Không Thành tạo thành phá hư khiến cho thần linh không có cách gì dò xét. Côn Bằng, mang ta rời khỏi. Lê Ông hướng không gian tường kép bên trong Côn Bằng phân phó nói. Hắn từ chủ không gian tan biến, bóng dáng xuất hiện ở Côn Bằng không gian độc lập trong. Côn Bằng này một lần cũng không có tốc độ cao nhất rời khỏi, mà là tương đối chậm rãi phi hành. Dạng này có thể nhường Lê Ông có thời gian quan sát lấy chủ không gian tình huống. Ở cách xa Nhã Không Thành, Côn Bằng thuận lấy con đường rời khỏi rồi mấy trăm cây số. Vừa tìm được một cái thành thị, Lê Ông không có sốt ruột. Hắn đầu tiên là trở về tới chủ không gian, đem tinh thần lực để ý tới ở người sói tế tự trên người. Hắn dùng tinh thần lực vẽ ra tồn trữ không gian đồ văn. Rất mau tìm đến rồi người sói tế tự tồn trữ không gian chỗ ở. Giống như trước đó, Lê Ông xâm lấn đến rồi người sói tế tự tồn trữ trong không gian, cũng đem nên tồn trữ không gian chiếm cứ. Sau đó mới được tồn trữ không gian cùng vốn có tồn trữ không gian dung hợp. Này khiến cho hắn tồn trữ không gian lần nữa tăng lớn. Gia tăng thể tích lớn ước là trước kia tồn trữ không gian 50%. Hắn phán đoán là đúng. Mỗi nhiều một phần tồn trữ không gian bản nguyên, hắn tồn trữ không gian liền sẽ tăng lớn một phần tồn trữ không gian đối ứng không gian thể tích. Đối với người sói tế tự tư nhân vật phẩm, Lê Ông tra xét một phen, liền mất đi rồi hứng thú. Người sói này tế tự so Kita City Honbi tế tự muốn nghèo trên rất nhiều. Tư nhân vật phẩm trừ rồi tế tự bào cùng quyền trượng ngoài liền chỉ có một ít sách vở rồi. Giống có được đặc thù thần cấp khí tức vật phẩm một cái cũng không có. Lê Ông nhường dây leo cắn nuốt rơi người sói tế tự. Một cái tế tự cung cấp thần cấp năng lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một loại bổ sung. Về sau tượng thần mới là đầu lớn. Hắn đem tâm thần tiến vào đến rồi chứa có tượng thần hư không trong giới chỉ. Đây là đại địa chi thần tượng thần. Lê Ông nhận ra tượng thần thần linh. Nhã Không Thành thần điện trên không màu vàng tinh thể kỳ thực liền chứng thực rồi tín ngưỡng là đại địa chi thần. Nhưng tiến vào đại địa chi thần thần điện, nhìn đến đại địa chi thần tượng thần lại là lần thứ nhất. Lê Ông nhiều hứng thú quan sát lấy đại địa chi thần tượng thần. Đại địa chi thần hình tượng là bề ngoài thật thà tráng hán. Nhất nhường hắn hiếu kỳ là đại địa chi thần hình tượng là một cái hoàn toàn nhân loại. Hắn gặp qua tia chớp chi thần cùng ngọn lửa chi thần tượng thần. Kia hình tượng bởi vì tia chớp cùng ngọn lửa đặc thù ảnh hưởng, mà nhường hai vị thần linh hình tượng có chút kỳ lạ. Làm sao lại là nhân loại? Lê Ông tử tế quan sát rồi một phen. Đại địa chi thần toàn thân xác thực là nhân loại tráng hán hình tượng. Mà ở dị linh thế giới hắn gặp qua các loại hình thái sinh mệnh có trí tuệ, nhưng không có gặp qua con người thực sự. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.